Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449. Rút đi, Tiểu Hoa. Nhìn cái gì đấy? Nhìn xem cô bé đối diện một mực đang hai mắt ngẩn người. Quang Vinh đựng không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. À, không có gì, ngươi nhanh ăn đi. Không biết có đủ hay không, cô gái không khỏi cười nói. Tựa như cô gái này chính là Triệu Dương thủ hạ nữ hài kia. Cô gái này tên là Hoa Hâm. Cái đầu nho nhỏ, đại khái là khoảng 1m6. Khả năng vẫn chưa tới đi. Bởi vì là giày của nàng mặc dù thoạt nhìn là bình cùng, nhưng là mũi giày rất cao. Bên trong có hay không đồ vật cũng không biết. Đừng nhìn kích thước không lớn, nhưng dáng người cùng dài giống lại tương đương không tệ. Dáng người rất gầy, rất nhỏ, nhưng một ít nên không thể miêu tả tồn tại. Lại thật không thể miêu tả. Lớn lên cũng rất xinh đẹp. Hai mắt thật to, trắng nõn làn da, nho nhỏ cái mũi, cái miệng nho nhỏ môi, lại thêm một đầu già dặn tóc ngắn. Hướng nơi đó vừa đứng cũng rất dễ dàng để cho người ta có một loại ý muốn bảo hộ. Đủ rồi, ta đồ ăn không được. Nở nụ cười, Quang Vinh đựng một bên hướng miệng bên trong đút lấy ăn. Vừa cười nói ra, nghe được Quang Vinh đựng nói như vậy, Hoa Hâm lại bắt đầu ngẩn người. Tiểu Hoa, ngươi có phải hay không? Có tâm sự gì à? Nhìn xem Hoa Hâm, Quang Vinh đựng do dự một chút hướng nàng hỏi. Cũng không có gì, vừa rồi ta nhìn thấy Lương Đức Hoàng. Hắn cũng tại quán cơm ăn. Ta hiện tại cũng không biết là hẳn là đi nói với hắn tiếng cảm ơn, vẫn là phải đi mắng hắn. Có chút mâu thuẫn thôi. Nở nụ cười, Hoa Hâm rất bình thản nói. Hoa Hâm cùng Lương Đức Hoàng ở giữa, tại hôm qua ban đêm trước đó đều là có thù. Lần thứ nhất gặp mặt là Lương Đức Hoàng lấy thai tỉnh khoảnh khắc chút quy quốc người thời điểm. Nàng Nai Têu muốn ngăn lại Lương Đức Hoàng, kết quả bị Gyarados Hydro Pump một kích miểu sát, nghỉ ngơi đủ hơn 20 ngày mới trì hoãn qua đến. Sau đó mặt thứ hai liền là tại hôm qua, ở trước mặt nàng đả thương Quang Vinh Đựng, cho nên từ bắt đầu, Hoa Hâm đối Lương Đức Hoàng cảm quan liền tương đương không tốt. Bất quá hết thảy đô tại hôm qua ban đêm phát sinh một chút biến hóa. Làm hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng chạy đến thời điểm, cái kia định hải thần châm tác dụng thật rất lớn, nhất là tại cái kia Lapras xuất hiện trước đó. Hắn bốn cái Dragon Knight có thể xử lý không ít Raser bên kia trên nơ cùng Pokemon. Hôm qua ban đêm Raser rút lui sau khi trở về, phát hiện trên nơ tổn thất 13 người, trong đó có 9 cái đều là bị Dragon Knight giết chết. Pokemon càng là tử thương gần 100 con. Ở trong đó Dragon Knight cũng là chủ lực, mà Hoa Hâm hôm qua ban đêm tự nhiên cũng đi. Nàng Nai Têu thế nhưng là khắc ai chủ lực, nhưng hệ ai Pokemon, phần lớn đô có thủy thuộc tính, cho nên nàng Nai Têu cũng không có chống đỡ quá lâu liền bị đánh bại. Chính là một cái Sernizo móng vuốt muốn xẹt qua cổ họng của nàng thời điểm, một cái màu cam thân ảnh đuổi tới, một kick brick break. Trực tiếp đem cái kia Sernizo đập mất đi sức chiến đấu. Sau đó cái kia màu cam thân ảnh cũng không quay đầu lại bay. Mà nàng cũng nhìn về phía toàn trường duy nhất có được cái kia màu cam thân ảnh tồn tại, Lương Đức Hoàng. Đương nhiên Lương Đức Hoàng là không biết cứu được nàng. Kỳ thật hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng cứu nhiều người đi tới. Nếu như hắn mên cảm giác một chút, hắn liền sẽ phát hiện hôm nay tại hắn ăn điểm tâm thời điểm, không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang cảm kích. Bất quá hắn nhưng không biết, mà bởi vì là cái này một cứu, nguyên bản tràn đầy hận ý muội tử, nội tâm liền có một ít gợn sóng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, Lương Đức Hoàng không biết, hắn cũng không có hứng thú biết, bởi vì là nếm qua bữa sáng về sau, hắn liền cùng Chu Huân cùng một chỗ trở về băng thành. Hồn Xuân đến băng thành có hai đầu đường có thể đi. Một là trở về Thường Xuân về sau, lại trở về băng thành. Hai là từ nơi này đi Lily thành phố, sau đó lại từ nơi đó trở về băng thành. Chu Huân người này a, có một số đại gia tộc thói xấu, tục xưng liền là có chút phong say. Hắn không thích quay về lối, cho nên lúc bình thường hắn đi tới địa phương nào, lúc trở về cũng sẽ đường vòng trở về. Cho nên lần này, hắn liền lựa chọn đi Lily thành phố bên kia. Từ Hồn Xuân đến Tuy Phân, nơi đó cũng là một cái bến cảng. Bất quá cùng Hồn đánh giá nơi này khác biệt, nơi đó là thông thương bến cảng. Ở nơi đó có thật nhiều Racer đại muội tử. Án lấy Chu Huân lời nói rằng, nơi này mau muội là nhất đủ vị, với lại giá cả không quý. Nếu như không phải bởi vì là lần trước Lương Đức Hoàng đi trách, khả năng hắn liền lại muốn dẫn Lương Đức Hoàng đi lãnh hội một cái phong tình. Từ nơi này hướng Tây, đã đến Lily thành phố, nơi này nổi danh nhất là một cái hồ, còn có cá nước ngọt, bất quá bây giờ là ăn không được, muốn chờ sang năm mở sông thời điểm, cái kia cá mới tốt ăn đâu. Càng đi về phía trước, đã đến một cái tên là Hai Dân thành phố. Cái này thành phố trồng lấy mảng lớn đỏ Masuba. Đều biết Đông Bắc Masuba tử giáp thiên hà. Mà cái này giáp thiên hà chính là chỗ này Masuba tử. Đi ngang qua nơi này, Chu Huân cố ý ngừng một chút đi mua Masuba tử. Lương Đức Hoàng nếm, đúng là ăn ngon. Không phải rất giàu, khổ người còn rất lớn. Thực tình ăn thật ngon. Thế là hắn cũng mua không ít, một đường vừa đi vừa nghỉ. Nguyên bản bọn hắn sớm hơn 7 giờ nhiều liền xuất phát. Tính cả trên đường ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, ban đêm hơn 5 giờ thời điểm bọn hắn mới đến băng thành. Thời gian này, băng thành sắc trời đã hoàn toàn tối. Không có cách nào, băng thành bên này liền là trời tối sớm, hừng đông cũng sớm. Phu ha đi a. Đi ăn một chút gì lại trở về tương đương. Nhìn lên trước mặt thời gian, Chu Huân hướng về Lương Đức Hoàng nói ra. Được rồi, ta hơi mệt chút, muốn về nhà. Kỳ thật nếu là thường ngày, Lương Đức Hoàng là sẽ không cự tuyệt ăn mời. Bởi vì hắn thật là cái ăn hàng. Hắn rất thích ăn đồ vật, với lại ưa thích đi nếm thử ăn đủ loại đồ vật. Đương nhiên là có một chút quá mức, hắn là không ăn. Bất quá lần này, hắn lại cự tuyệt, cũng không phải là bởi vì là giống như là hắn nói như vậy hắn mệt mỏi. Mà là bởi vì là tại Thường Xuân thời điểm, hắn liền có một ít muốn trong nhà cái kia ba vị. Hiện tại đô đến băng thành, hắn làm sao có thể không trở về nhà? Được, mặc dù không biết rõ vì cái gì Lương Đức Hoàng không đi ăn. Nhưng Chu Huân nghĩ đến, có thể là bởi vì là Lương Đức Hoàng ngủ không ngon. Được không chịu, đi, dù sao hôm qua vãn nửa đêm trước còn một chuyến. Thế là đánh tay lái, liền dẫn Lương Đức Hoàng đi tới nhà hắn cư xá. Theo Lương Đức Hoàng xuống xe, Chu Huân cũng lái đi. Nhìn lên trước mặt trải qua hơn một tháng, đã triệt để cải tạo hoàn thành nhà. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Ai, Lương, chủ nhân, làm Lương Đức Hoàng đẩy ra biệt thự đại môn thời điểm. Vừa vặn Trình Lan bưng một bàn đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng, nàng liền ngây ngẩn cả người. Sau đó trên mặt liền rào rạt lên kinh hỉ cùng hưng phấn thần sắc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.